Tiêu Anh, chàng thú nhân cuồng ngạo. Chương 2, bạn đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bóng dáng Roy khuất dần sau cánh cửa, Hiểu Đình chợt nhớ đến lần đầu tiên cô nhìn thấy Hạc, khi ấy cô gặp tai nạn và lạc vào nơi dị giới này, chính Roy đã cưu mang và giúp đỡ cho cô. Hắn cho cô cảm giác được cảm giác như đang ở chính gia đình của mình vậy. Những lúc rảnh rỗi cô sẽ kể cho hắn nghe về thế giới của mình và bù lại hắn sẽ dẫn cho đi làm quen với các thú nhân khác trong tộc. Hắn cưng chiều cô và luôn cho cô cảm giác được quan tâm mà ngay cả bạn trai cũ của cô cũng không thể cho cô cảm giác như vậy, chính vì thế cô đã động tâm với hắn và nguyện ý trở thành bạn đời của hắn vô điều kiện. Trước khi cô trở thành bạn đời của hắn đã hỏi cô. Em thật sự muốn làm bạn đời của tôi sao, có phải em vì trả ơn cho tôi nên mới nguyện ý làm bạn đời của tôi đấy chứ? Roy nhìn cô bằng đôi mắt cương nghị, đôi mắt màu lam của hắn như mướn nhìn thấu tâm cô. Không phải vì trả ơn, mà thật sự em muốn làm bạn đời của anh. Hiểu Đình đáp trả lời nói của hắn không chút do dự. Ở thế giới bên kia cô đã không còn người thân, cô chỉ có duy nhất hai người bạn cùng nhau lớn lên tại cô nhi viện nhưng không biết bọn họ còn sống hay đã chết. Cô mất niềm tin hoàn toàn vào bọn đàn ông ở thế giới bên đó chỉ sau một lần bị phản bội. Bạn trai cũ chê cô không có gia thế, lại là trẻ mồ côi nên không thể giúp hắn cùng cô đạ vị trong xã hội cho đến khi cô gặp được Roy và thú nhân giống đực ở nơi này. Họ luôn đối xử rất tốt và yêu thương bạn đời của mình, rất trung tình với bạn đời của mình, điều đó khiến cô lại tin vào tình yêu thêm một lần nữa. Roy chính là tộc trưởng trong tộc, trên Roy còn có thêm 4 vị trưởng lão cai quản tộc. Có lẽ các thú nhân trong báo tộc đều nghĩ Roy rất cuồng ngạo, rất bốc đồng nhưng cô biết đó chỉ là vẻ bên ngoài của hắn. Tiếng mở cửa của Roy đã khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Roy tiến lại giường nhìn cô, cảm giác được sắc mặt của cô đã tốt lên hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hiểu Đình, em tốt hơn chút nào chưa? Roy vén mái tóc đang lộn xộn của cô qua một bên rồi hỏi cô. Em khỏe hẳn rồi, anh đói chưa, em nấu cháo cho anh ăn nhé. Hiểu Đình lật tấm chăn ra thú ra chuẩn đi bước xuống giường nhưng Roy đã kéo tay cô lật người đè lên cô. Bây giờ em khỏe như vậy chúng ta nên ăn món khai vị trước, còn món cháo để sau hãy tính. Nói xong Roy đưa tay xuống hoa huy, tê của cô làm chuyện xấu. Cách chương.